Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, số mệnh chi chiến. Chương 678, số mệnh chi chiến. Cái này thật lâu không có thu nạp đến thiên địa nguyên khí. Liền thu có chút chút nhiều. Có lẽ là bị Diệp Chân thần niệm nhìn chăm chú lâu. Thứ nhất, kiếm mạch chỗ sâu cái kia một đoàn tử quang. Cũng chính là Tử Linh mới có hơi cả lăm giải thích một câu. Nhưng là, không đợi Diệp Chân có chỗ biểu thị. Tại Diệp Chân thần niệm nhìn soi mói, Tử Linh liền bảo tàu. Không phải liền là thu ngươi một chút thiên địa nguyên khí sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Cần thiết hay không? Ta vì ngươi ra nhiều lần như vậy lực. Ngươi còn không cho phép ta hấp thu một chút thiên địa nguyên khí bổ sung bổ sung. Dùng ta thời điểm ta một câu đều không nói. Này lại hút ngươi một chút linh lực. Ngươi liền chịu không được. Có ngươi dạng này đấy sao? Nghe Tử Linh bắn liên thanh công kích. Diệp Chân lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Xin nhờ, ta chỉ là tìm đến linh lực tiêu hao đầu nguồn mà thôi. Lúc nào trách ngươi rồi? Vậy ngươi dùng loại kia biểu lộ nhìn chăm chú lên ta làm gì? Tử Linh có chút không cam lòng. Nhìn xem cũng không được sao? Nói, Diệp Chân hướng về phía Tử Linh vươn hai cái ngón tay. Hai thành, ngươi nhưng minh bạch, mới hai thành, cũng quá thiếu đi a. Đừng nói là hai thành, liền là ngươi mười thành linh lực, cũng không đủ ta ăn một miếng. Tử Linh rất là bất mãn, có thể góp gió thành bão. Nếu là ta xong đời, ta đoán chừng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Gần nhất ta phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nhiều nhất hai thành, Diệp Chân nói ra. Tốt a, theo Tử Linh gật đầu, nguyên bản bay vọt nhập Diệp Chân thể nội liền trực tiếp chạy về phía thứ nhất kiếm mạch linh lực. Đột ngột biến đến lỏng lẻo rất nhiều, bắt đầu hướng trong đan điền lắng đọng. Diệp Chân tại Hắc Long vực linh kiếm phần sơn bên trong lấy được cái kia đạo có linh tính kiếm. Quang Tử Linh, liền là vừa rồi Diệp Chân cuồng hút thiên địa nguyên khí linh lực lại không gia tăng đầu nguồn. Vừa rồi, vượt qua 9 thành linh lực đều bị nó hút đi. Diệp Chân tu vi có thể gia tăng mới là lạ. Diệp Chân đoán chừng, hẳn là hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh triệt để chú mạch nguyên nhân. Để Tử Linh có trực tiếp hấp thu trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí năng lực. Diệp Chân cảm giác, hắn vừa rồi tùy thời có thể chặt đứt Tử Linh thu nạp linh lực của hắn. Thứ nhất kiếm mạch giống như là huyết nhục tồn tại Diệp Chân thể nội. Bên trong tồn tại Tử Linh, năng lực mạnh hơn nữa, cũng phải thụ Diệp Chân ước thúc, dù sao nó không có thực thể. Bất quá, Diệp Chân cũng không có làm như vậy. Cái này Tử Linh rất có linh tính, không cần thiết khiến cho như vậy cương. Huống chi, Tử Linh là tải thật sự giúp hắn. Mà lại cũng không bài xích hắn đem thần hồn ấn ký lạc ấn vào đi. Chỉ là trong thời gian ngắn, Diệp Chân không có như vậy năng lực mà thôi. Tìm được căn nguyên, Diệp Chân tu vi bắt đầu hối hả tăng lên. Mà lại tốc độ so với chưa đột phá đến chú mạch cảnh trước đó. Lại có tăng lên, tu luyện cuộc sống là khô khan. Từ khi tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng về sau. Diệp Chân mỗi ngày phần lớn thời gian đều là đang thu nạp thiên địa nguyên khí tăng cao tu vi. Mỗi ngày, Diệp Chân đều sẽ rút ra một bộ phận thời gian nghiên cứu thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Khôn Nguyên Thần Trưởng, mặc dù rèn đúc Khôn Nguyên Thần Trưởng cần thiết thiên tài địa bảo còn kém Cấn Thổ Linh Châu. Tạm thời không cách nào tu luyện chú mạch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Chân lĩnh hội Khôn Nguyên Thần Trưởng. Dù nói thế nào, thần thông võ kỹ cũng là võ kỹ một loại. Nói cho cùng, hắn vẫn là võ kỹ, cũng không phải thật sự là thần thông, chỉ là đem võ kỹ thần thông hóa mà thôi. Chỉ có triệt để hiểu được, đồng thời tập luyện đến lô hỏa thuần thanh, hiểu rõ tại tâm cấp độ, mới có thể sử dụng đến chú mạch. Diệp Chân hiện nay chỉ là tại làm chú mạch trước chuẩn bị. Diệp Chân tin tưởng, lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này lực lượng khổng lồ, chỉ cần phát động, tìm kiếm một cái cực kỳ thuần túy thổ hệ yêu thú, vẫn là không khó. Như thế khô khan qua một tháng, Diệp Chân tu vi cũng từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ, tốc độ này tuyệt đối là thần tốc, nhưng là thành tựu cái này thần tốc nguyên nhân lại là nhiều phương diện. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là tại tiên cảnh linh mạch bên trong tu luyện, đổi lại tại thượng phẩm linh mạch bên trong tu luyện, sợ là thật tốt mấy tháng. Tại trung phẩm linh mạch bên trong tu luyện, sợ là phải tính năm thời gian. Đương nhiên, đây là Diệp Chân tốc độ, nếu là đổi lại cái khác võ giả đến đây, muốn từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ, coi như là tại cực phẩm linh mạch bên trong, không có 2-3 tháng công phu là không thể nào. Tại thượng phẩm linh mạch bên trong, thậm chí cần 1 năm trở lên thời gian. Diệp Chân sở dĩ nhanh như vậy, cùng Diệp Chân thiên phú huyết mạch so với bình thường võ giả cường đại có quan hệ. Thiên phú huyết mạch ba động, có thể so sánh thậm chí siêu việt bát mạch thiên mạch võ giả. Vả lại, cùng Diệp Chân phụ trợ tu luyện đan dược, linh thực, linh tửu các loại có quan hệ. Diệp Chân bây giờ tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong hưởng thụ là phó giáo chủ Nguyệt Lệ. Tu luyện dùng đan dược, linh thực, linh tửu các loại cung cấp số lượng, lúc trước 10 mấy lần thậm chí là gấp 20 lần. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong phó giáo chủ chỉ có 2 người, mà hưởng thụ phó giáo chủ đãi ngộ võ giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Khỏi cần phải nói, liền nói chú mạch cảnh võ giả tu luyện sử dụng cửu truyền thảo hoàn đan. Trước kia Diệp Chân tại Nguyệt Hoa Đường lúc, loại đan dược này 1 tháng, vẻn vẹn cung cấp 1 hạt mà thôi. Mà bây giờ, 1 tháng cung cấp cửu truyền thảo hoàn đan là 20 hạt. Mà lại, Diệp Chân có được phó giáo chủ đặc quyền, có thể sớm dự chi không cao hơn nửa năm tổng số lượng Nguyệt Lệ cung ứng. Nuốt 1 hạt cửu truyền thảo hoàn đan thì tương đương với bình thường chú mạch cảnh võ giả khổ tu 10 ngày. Tương đương với Diệp Chân tại cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện 1 ngày. Mà cái khác võ giả bình thường, 1 tháng cửu truyền thảo hoàn đan cũng chính là vừa đến 5 hạt ở giữa. Chớ nói chi là linh thực, linh tửu những này tích nửa bước thành ngàn dặm phụ trợ thủ đoạn. Loại tình huống này, Diệp Chân tại 1 tháng thời điểm đem tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ cũng rất bình thường. Nhưng là Diệp Chân vẫn là ngại chậm, bởi vì theo tốc độ này, Diệp Chân muốn đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, ít nhất còn phải gần 2 tháng khổ tu. Cứ như vậy, hắn năm nay tại tiên cảnh linh mạch bên trong thời gian tu luyện 1 nửa trên đây liền muốn dùng hết. Diệp Chân không biết hắn đầu thứ 2 Hắc Long huyết mạch có thể hay không câu thông thiên địa. Nếu là có thể câu thông, năm nay nửa năm thời gian tu luyện sử dụng hết, tu vi sợ cũng tăng lên không đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mà lại hắn mang tới cửu truyền thảo hoàn đan chỉ có 4 tháng lượng. Tháng thứ 4 về sau, tốc độ tu luyện không thể tránh khỏi giảm xuống. Đừng nói là chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, liền là chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ đều phi thường treo. Thế nhưng là cái này tốc độ tu luyện cũng không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. 1 ngày, ở giữa nhìn thể nội 4 đạo thiên phú huyết mạch tiến hành tu luyện, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn đạo thứ 2 Hắc Long huyết mạch nhìn bộ dáng hẳn là chú mạch hoàn thành, nếu là đưa nó câu thông thiên địa, như vậy Diệp Chân tốc độ tu luyện có phải hay không lại có thể tiêu thăng một đoạn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi đạt từ chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong về sau mới có thể lần nữa đúc đạo thứ 2 thần thông võ mạch, lần nữa đột phá. Nhưng Diệp Chân bên này không đồng dạng, những người khác chỉ có thể thành thành thật thật làm từng bước đến. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này, sớm tại hồn hải cảnh lúc, liền đúc thành hai đạo thần thông võ kỹ, mặc dù đạo thứ hai Hắc Long huyết mạch một mực không cách nào kích hoạt. Nhưng này cũng là thần thông võ mạch a. Tiếp đó, chỉ cần câu thông thiên địa, liền có thể để tu vi bước vào chú mạch cảnh nhị trọng. Thậm chí đột nhiên, Diệp Chân hầu kết run run một cái, thật to nuốt xuống từng ngụm nước. Nếu là hắn đem Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa về sau, Hắc Long huyết mạch liền kích hoạt lên đâu? Ý nghĩ này đột ngột để Diệp Chân có chút kích động. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân dứt khoát cắt đứt tu luyện, chuẩn bị thử một chút ý nghĩ này, đi con đường của tiền nhân, vĩnh viễn không cách nào vượt qua tiền nhân, đi con đường của mình mới có thể có vượt qua. Thần niệm khẽ động, Hắc Long huyết mạch lập tức hắc quang đại phóng, tại Diệp Chân thần niệm khống chế dưới, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, di động, ngũ tạng lục phủ lần nữa bởi vì thiên phú huyết mạch di động mà bắt đầu chấn động. So với thứ nhất kiếm mạch, Hắc Long huyết mạch di động càng thêm cố hết sức, có lẽ là Hắc Long huyết mạch không có kích hoạt nguyên nhân, có lẽ là Hắc Long huyết mạch càng cường đại hơn nguyên nhân. Diệp Chân bỏ ra trọn vẹn một canh giờ mới đưa Hắc Long huyết mạch dưới đáy chuyển qua phía trên đan điền. Mà thứ nhất kiếm mạch, Diệp Chân chỉ tốn một khắc đồng hồ. Phốp, thần niệm thúc dục, Hắc Long huyết mạch đột ngột chìm vào trong đan điền. Nhìn thấy Hắc Long huyết mạch dưới đáy duỗi ra vô số cái giống như là bộ rễ quang lạc, đâm vào trong đan điền thời điểm, Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi, coi như bình thường, tiếp tục. Thần niệm thôi động ở giữa, Hắc Long huyết mạch đỉnh chậm rãi rời về phía hồn hải, hướng về hồn hải tiếp cận, không sai biệt lắm tiêu hao một canh giờ, mới hoàn toàn đem Hắc Long huyết mạch đỉnh rời vào hồn hải. Cùng thứ nhất kiếm mạch, đường Hắc Long huyết mạch đỉnh giống như là thực vật sinh trưởng tiến vào hồn hải cảnh sát na. Hồn hải phía trên màu đen cột sáng đột ngột quang hoa đại phóng, trực tiếp khiến Hắc Long huyết mạch đỉnh sinh trưởng ra mạch lạc điên trương. Trong thời gian ngắn cùng màu đen cột sáng kết hợp với nhau, thoáng chốc, Diệp Chân hồn hải lại vững vàng mấy phần. Bất quá, tại Diệp Chân trong cảm giác, cùng Hắc Long huyết mạch hóa thành một thể màu đen cột sáng tán phát khí tức cùng cảm giác, cùng kiếm tâm thông minh kim sắc cột sáng không đồng dạng. Kim sắc cột sáng cơ hồ khí tức đều dùng tại trấn áp hồn hải phía trên, mà Hắc Long cột sáng trấn áp hồn hải tác dụng rất nhỏ, chỉ là một phần rất nhỏ. Về phần còn có cái gì tác dụng, Diệp Chân cũng liền không biết. Xong rồi, nhìn lấy Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa thành công, bản năng, lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như là khuynh tiết từ Hắc Long trong huyết mạch tràn vào, hút thật hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, tối thiểu lại nhanh ba thành trở lên. Nhưng để Diệp Chân mong đợi, lại không phải dạng này. Những này Diệp Chân sớm có đoán trước, Diệp Chân mong đợi là Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa về sau, có thể hay không bị kích hoạt đâu. Cơ hồ là Diệp Chân đem Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa về sau, xa xôi ngoại vực bên trong, một đỉnh núi trong tĩnh thất khoanh chân tu luyện mặc màu đen tú long phục võ giả, bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt đột ngột nổ bắn ra trăm trượng tinh quang, bắn về phía chân trời, phảng phất chính muốn thông qua chân trời nhìn thấu cái gì, thấy cái gì. Khí tức kia lại một lần tới, mà lại lần này còn để bản vương cảm ứng được ước chừng phương vị. Xem ra bản vương số mệnh chi chiến sắp lại tới. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia mặc màu đen tú long phục võ giả bỗng nhiên đứng dậy, một bước liền vượt đến bên trên bầu trời, ngóng nhìn hướng về phía sở cảm ứng đến phương hướng ánh sáng thời gian lập lòe.